Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh đọc truyện của Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Cuộc sống sâu gạo có màu sách ở Thanh Triều, tác giả Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm. Mời tất cả các bạn cùng nhau tiếp tục lắng nghe nhé. Tứ gia tạm thời muốn làm việc tại thư phòng của Hình Thần Uyển. Chuyện này đã đem đến một vụ anh động nho nhỏ trong phủ Tứ Bối Lạc vào sáng ngày hôm sau. Sau khi Tứ vào triều, đây chứng tỏ điều gì? Đồng Dày thị đã được sủng ái theo đúng nghĩa rồi sao? Ô Lạc Na Lập thị rất vui mừng. Từ đầu nàng đã thấy Đồng Dày thị này thật biết điều, khéo léo. Vừa rồi còn phát hiện nàng ấy am hiểu xem tướng. Nói thế nào thì năm tháng trước bản thân được chuyên sủng cũng nhờ nàng ấy cả. Chẳng qua từ ngày đầu xa đã có thành kiến với nàng ấy, bản thân không tiện nói gì. Bây giờ thì tốt rồi, sao cần mưa trời lại sáng. Đồng Thục Lan thì đầu óc mờ mịt, không biết chuyện gì đang xảy ra. Phúc Tấn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Mới sáng sớm ngày hôm nay, tổng quản đã phái người tới bảo nô tỳ dọn dẹp lại thư phòng vì Bối Lạc Gia muốn dùng. Là tại thư phòng của Bối Lạc Gia có vấn đề gì, tạm thời không dùng được sao ạ? Nghe xong lời của Thục Lan, Ô Lạc Na Lạp Thị bắt đầu hiện lên một chút nghi ngờ. Sao vậy? Tối hôm qua tứ gia chưa đề cập với muội ư? Tối hôm qua sao? Thục Lan còn không trông thấy Bối Lạc Gia nữa mà. Không thấy sao? Sao có thể được chứ? Nghe hạ nhân nói, tối muộn hôm qua sau khi ăn tối ở chỗ ta, Bối Lạc Gia liền đến thẳng viện của muội mà. Nhưng mà tối hôm qua nô tỳ đâu có trông thấy ra. Đồng tiểu thư nhìn sang nha hoàng nhà mình tìm kiếm ánh mắt ủng hộ. Cuối cùng đại nha hoàng Thí Châu của Phúc Tấn chứng thực lại, nàng hạ giọng nói thầm bên tai của Ô Lạc Na Lạp Thị. Tối hôm qua Bối Lạc Gia ngủ lại Lan Đình Cát. Lan Đình Cát sao? Ánh mắt tò mò của Thục Lan liếc về phía nha hoàng của mình. Là Niên Trác Phúc Tấn. Tiểu Thúy làm dấu bằng mồm, không gây ra tiếng động. Đồng Thư Phúc Tấn làm vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, không gây tiếng động. Sau đó bốn người trong phòng đều lâm vào buồn bực. Bối Lạc Gia là có ý gì đây? Hay là hạ nhân chuyển lời nhầm lẫn rồi? Đồng Thục Lan nghĩ ra một khả năng. Không thể, đối với loại chuyện này, chúng đâu có gan như vậy. Một lời làm cho khí thế Phúc Tấn bộc lộ rõ ràng. Ồ, khả năng duy nhất bị loại bỏ rồi. Ô Lạc Na Lạp Thị nghĩ ngợi một lát. Muội cứ đi về trước đi, đợi chút nữa, tổng quản đem về thứ cần dùng tới, muội cũng đi xem sao. Thuận tiện hỏi thăm một vài thói quen hàng ngày của gia để tránh không phạm vào kiêng kỵ. Khẩn từng Phúc Tấn dạy bảo, Thục Lan cáo từ. Không bao lâu sau, khi chủ tớ hai người trở lại Hình Thần Uyển, đại tổng quản trong phủ liền mang theo mấy người tới. Đồng thứ Phúc Tấn kiếp trước đã từng lăn xả ngoài xã hội nên biết phải đối đãi vô cùng khách khí với kiểu nhân vật nắm quyền thực này. Tổng quản vất vả rồi. Thứ Phúc Tấn khách khí đều là phận sự của nô tài cả. Sao có thể nói là cực khổ được? Ừ, ta có thể hỏi tổng quản một chuyện được không? Đồng Thục Lan vừa tỏ ra tò mò. Xin Phúc Tấn cứ hỏi, chỉ cần nô tài có thể nói thì sẽ nói hết. Đương nhiên rồi, ta chỉ muốn biết tại sao Bối Lạc Gia lại đột nhiên phải đến. À, muốn đến thư phòng của Hình Thần Uyển này làm việc. Quá đột ngột, một dấu hiệu báo trước cũng không có. Thư Phúc Tấn nói rất phải, đến nô tài còn giật mình nữa là sáng sớm ngày hôm nay, Bối Lạc Gia vào triều sớm, lệnh cho nô tài thu dọn một số đồ đạc hay dùng rồi đem sang thư phòng của Thư Phúc Tấn. Theo nô tài, hay là chờ tối nay sau khi Bối Lạc Gia trở về phủ, Thư Phúc Tấn đích thân hỏi ngài xem sao? Nhưng mà rất có thể, đợi đến lúc hắn hồi phủ, ta đã ngủ mất rồi. Lúc hắn vào triều thì ta còn chưa dậy, hỏi lúc nào bây giờ? Bạn học đông lẩm bẩm tự nói, chìm vào trong khổ não. Tổng quản đại nhân rất thông minh, coi như mình chẳng nghe chẳng thấy cái gì, phân phó người đem đồ của Bối Lật Gia vào thư phòng. Mấy người này không hổ là người bên cạnh của Bối Lật Gia, làm việc năng suất vô cùng, năng suất đến mức bạn học Thục Lan phải nghiến răng phát đau. Chỉ thấy bọn họ dọn dẹp siêu tốc, từ quyển sách còn để mở trên bàn đến đồ dùng cá nhân của Thục Lan, thay thế bằng đồ dùng của Bối Lật Gia. Đồng thời, lau kỹ càng từng ngóc ngách của cái bàn vốn không dính một hạt bụi. Thứ Phúc Tấn, người xem, đồ dùng của người để chỗ nào thì thích hợp? Mặt tổng quản tỏ vẻ tươi cười. Trước tiên để lên cái bàn tròn ở phòng ngoài đi, chút nữa ta sẽ tự sắp xếp. Khó chịu quá, cảm giác cứ như bị tống khỏi nhà của chính mình vậy, thật là không thoải mái chút nào. Vâng. Tổng quản khẽ gật đầu, lập tức cho hạ nhân đem bút lông, nghiền mực và những thứ khác để lên cái bàn tròn gỗ lim ngoài phòng khách. Thứ Phúc Tấn còn việc gì muốn phân phó nữa không ạ? Chỉ thế này thôi sao? Không còn gì nữa sao? Đông Thục Lan nhìn vào bên trong thư phòng của mình, chỗ vốn là bàn đọc sách đã được bày văn phòng tứ bảo một cách rất chỉnh tề. Góc phía đầu bàn có một giá bút treo hàng loạt bút lông, bên cạnh là một cái kê bút nhỏ nhỏ hình dãy núi, bên phải chỗ đặt bút lông là một nghiên mực đoan khê. Chắc vậy, Thục Lan nghĩ với thân phận của tứ hoàng tử, đồ dùng nào của hắn cũng sẽ là loại xịn nhất. Tiếp nữa chắc là mực đóng dấu. Bên trái đóng mực là một cái đèn chụp mộc mạc, trên đèn chụp chẳng có hoa bướm hay hình vẽ phú quý nào. Bên tay trái là một xấp giấy tuyên thành mỏng, bên tay phải là một cái chặn giấy dài dài. Vâng, những thứ khác Bối Lật Gia bảo cứ để lại trong thư phòng của ngài. Vậy sao không đem cái bàn hàng ngày ra dùng sang đây luôn? Gia có dùng quen cái bàn đọc sách này hay không? Chuyện này Bối Lật Gia cũng không nhắc tới. Tổng quản đáp lại cẩn thận hơn trước, chắc là đã nhận ra vị Thứ Phúc Tấn trước mặt đang không vui vẻ cho lắm. Nhưng mà lão lại chẳng hiểu tại sao. Nếu những Phúc Tấn và các cát trong viện khác mà biết Bối Lật Gia muốn dùng thư phòng mình, chắc sẽ vui mừng phát điên. Thế mà vị Thứ Phúc Tấn trước mắt này vẻ không thoải mái trên mặt, đã muốn ngăn cũng ngăn không nổi rồi. Nha hoàng bên người nàng thì ngó chừng đồ đạc để trên bàn tròn, cong môi. Bàn đầu sách của ta Bối Lật Gia dùng mất rồi, trong phủ chắc cũng còn mấy cái bàn đầu sách lớn nhỏ gì chứ, có thể tìm một cái đến cho ta được hay không? Dĩ nhiên là được à, nô tài sẽ cho người mang một cái đến ngay lập tức. Thư Phúc Tấn còn gì dặn dò nữa không? Không có gì nữa, ông lui ra đi. Dạ. Tiểu thư, làm thế nào bây giờ? Người sẽ đọc sách viết chữ ở đâu? Ngồi ngoài phòng khách thì còn ra hệ thống gì nữa? Đúng là nghĩ mãi cũng chẳng hiểu Bối Lật Gia đang nghĩ cái gì mà. Kia là thư phòng của ta, sao ta lại không dùng chứ? Nhưng mà bàn đọc sách cũng đã bị chiếm rồi. Chẳng phải ta đã nhờ tổng quản đem một cái khác đến rồi sao? Nhưng mà để chỗ nào ạ? Bàn đọc sách thì để ở thư phòng chứ đâu. Thư phòng còn chỗ để ư? Ở giữa còn một khoảng trống, bây giờ lại kê một cái bàn, biết đi lối nào được chứ ạ? Tiểu Thúy thăm dò đánh giá bố cục thư phòng. Chờ người đem bàn tới, người cứ đứng nhìn là được rồi. Thục Lan đã có dự tính sẵn, quyết tâm bảo vệ quyền lợi của mình. Không bao lâu sau, quả nhiên có hai hạ nhân khiêng một cái bàn tới, hỏi phải để chỗ nào. Thục Lan trước bảo họ đặt bừa vào chỗ trống ở phòng khách, sau đó bảo Tiểu Thúy trực tiếp ban thưởng, đuổi người, tiện thể nhắc bọn họ gửi lời cảm tạ đến tổng quản đại nhân. Tiếp đó, nàng gọi hai nô tài trong viện mình đến. Vẻ mặt Tiểu Thúy hưng phấn. Tiểu thư, kế tiếp sẽ làm gì? Vào thư phòng trước đã. Thục Lan bảo hai nô tài kê dọc cái bàn đọc sách để ở bên tay phải cửa sổ, dựa vào tường. Sau đó đem cái bàn đọc sách kia cũng kê dọc cạnh cửa sổ. Như thế này là được rồi. Tiểu Thúy, đem đồ đạc của ta vào sắp xếp cho gọn đi. Vâng, thưa tiểu thư. Tiếng trả lời vừa to vừa rõ. Sau khi xếp xếp xong bút lông chim cùng một loại các đồ dùng viết lách khác. Tiểu Thúy nghi ngờ hỏi. Tiểu thư, tại sao người lại không chọn đầu bên kia? Đồ ngốc, tiểu thư ta dùng tay phải viết chữ, ngồi đầu kia sẽ bị khuất bóng. Bối lần xa dù sao cũng có đèn, sẽ không lo bị khuất bóng. Tiểu thư nói có lý. Hai cái bàn đậu sách hình chữ nhật kề sát nhau dưới bệ cửa. Ở giữa treo một hàng bút lông làm ranh giới. Một bên là văn phòng tứ bảo của Trung Quốc vô cùng truyền thống. Bên kia lại là một mớ hỗn độn, trùng tay kết hợp. Đêm đó, khi Thục Lan cùng đại tổng quản của phủ Bối Lạc phụng bồi tứ gia đi thăm thư phòng mới của hắn, nhìn thấy cách kê của hai cái bàn đọc sách, đại tổng quản liền muốn té xỉu, mồ hôi lạnh túa ra. Đông Thục Lan thì nơm vẫn bình thường, bộ dáng không có gì kỳ quái. Dù sao nàng cũng không động gì đến đồ đạc trên bàn của hắn. Chúng được bày biện sắp xếp thế nào đều do mấy nô tài bên cạnh hắn làm, muốn trách cũng không đến lượt nàng. Dừng chân lại chỉ nhíu mày một cái, cũng không nói gì thêm. Từ đầu năm Khang Hy đã phái thị vệ dò xét đầu nguồn sông Hoàng Hà để có thể xử lý vấn đề từ gốc rễ. Khang Hy cũng đồng ý với đề nghị của Dận Chân đưa ra trong tấu chương, đó là trích một khoản cho nạn dân tu sửa đê, dọn dẹp lại đường sông. Nhưng vấn đề đặt ra là phải làm thế nào? Ông muốn phương án cụ thể, tiền trong quốc khố cũng không còn dư giả. Hơn nữa, tuy hàng năm các bộ đều nhận được một khoản tiền nhất định để dùng vào khai thông đường sông, bảo vệ đê điều. Thế nhưng hai bên bờ sông Trường Giang và Hoàng Hà vẫn thường xuyên vỡ đê ngập lụt. Vì vậy, lão Khang dẹp tấu chương của tứ bối lạc sang một bên, yêu cầu trong vòng 3 ngày, hắn phải đưa ra phương án cụ thể, hữu hiệu về vấn đề trị thủy trên sông Hoàng Hà. Có câu thời gian không đợi người nào, bây giờ cũng đã gần cuối năm, sang xuân mùa mưa đến, con sông Hoàng Hà này lại trực tràn đê đây. Hơn nữa, càng về sau, thời tiết sẽ càng nóng. Nếu một trận ôn dịch mà tới thì không biết phải giải quyết như thế nào. 3 ngày, thời gian chỉ có 3 ngày. Dận Tường lo lắng tha cho tứ ca. Hắn lệnh cho hộ bộ ngay lập tức sắp xếp lại những tấu chương báo cáo về tình hình ngập lụt vùng sông Hoàng Hà mấy năm nay rồi đưa qua vào phủ tứ bối lạc. Bản thân hắn cũng tìm tòi một đống lớn những tư liệu về địa hình, địa thế của sông Hoàng Hà rồi chạy vội đến phủ của tứ ca để giúp đỡ phần nào. Nhưng khi hắn bước vào thư phòng của tứ ca, liền cảm thấy có chút là lạ. Hình như có gì đó khác thường, nhưng không nói rõ được nguyên nhân. Vấn đề là do Dận Chân đã dời hết văn phòng tứ bảo của mình thường dùng đến thư phòng ở Hinh Thần Uyển. Nhưng lại yêu cầu, tổng quản làm một bộ mới giống y hệt để lại vào thư phòng cũ của mình. Tứ tứ dùng thư phòng này của hắn để tiếp khách, bàn công chuyện. Nếu không có chuyện gấp, hắn cũng không muốn quá nhiều người biết được tài năng của Đông Thục Lan. Cho dù hậu viện có đồn thổi, thì người bình thường khi nghe thấy cũng chỉ cho rằng Đông Thục Lan đang được sủng ái. Để thuận tiện, nên tứ bối lạc mới đem những vật dụng làm việc thường ngày sang thư phòng của nàng. Dù sao sự cần cù của Dận Chân cũng nổi danh trong chúng A-ca. Hơn nữa, đây cũng là điều mà Khang Hy đoán. Nếu không phải thập tam A-ca rất thân thiết với tứ bối lạc, đã nhiều lần ra vào thư phòng này thì chắc cũng không cảm thấy có gì khác lạ. Tứ ca, những tư liệu về sông Hoàng Hà có thể lấy, đệ đều đã lấy về. Tam ca còn gợi ý mấy bộ sách về trị thủy, đệ cũng đem đến đây rồi. Huynh ấy cũng bảo cần gì cứ nói một tiếng là được. Tứ ca, mấy năm nay bạc dùng để tu sửa đầy điều ven sông Hoàng Hà được phát hết sắp này đến sắp khác, nhưng đều không thu lại hiệu quả. Nay Hoàng A Mã lại muốn huynh đưa một phương án hữu hiệu trong vòng 3 ngày, đây không phải là làm khó huynh sao? Thay vì khua môi múa mép, chẳng thà để giúp ta đọc tấu chương mấy năm gần đây, xác định nguyên nhân mấy huyện bị thiên tai nghiêm trọng là gì. Nhưng mà nhiều như thế này, cho dù 3 ngày 3 đêm không ngủ, cũng chưa chắc đã đọc xong được, chưa nói đến bàn bạc phương án, huynh nói muốn gọi thêm mấy người nữa đọc được không? Hai hàng lông mày có dần dần cao lại, suy nghĩ một lát rồi nói. Người đâu? Đem tất cả những thứ này đến Hinh Thần Uyển. Nói xong, hắn cất bước ra khỏi thư phòng của mình, thập tam A ca theo sát phía sau. Tứ ca, ban đầu khi nghe nói huynh rời chỗ làm việc đến Hinh Thần Uyển, đệ còn không tin. Huynh đâu phải là người công tư không phân minh như vậy. Thập Tam, có một số việc ghi trong mắt, nhớ trong lòng là đủ rồi. Không cần nói cũng biết, ngụ ý là muốn hắn không nên nhiều lời nữa. Dựng Tường giật mình, đây là lần đầu tiên Tứ Ca vì một người phụ nữ mà nặng lời với hắn. Lần này Đông Thục Lan canh ở phòng khách để thỉnh an hai vị A Ca, trong lòng thì than thở. Hai ngày nay nàng đã đi xem xét tình hình ở đây và những viện khác. Cái thư phòng này do được Tứ A Ca dùng nên quy định luật lệ cũng thăng lên cấp bậc Bối Lạc Gia. Cửa thư phòng có hai người gác, người bình thường không được tự ý ra vào. Đương nhiên Đông Thục Lan không thuộc hàng ngũ những người bình thường này. Nhờ nguyện vọng cháy bỏng của Thục Lan mà tiểu thúy cũng được đặt cách. Chỉ có điều, như thế này thì bảo nàng phải tĩnh tâm đọc sách kiểu gì đây? Chỉ mong thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Bối Lạc Gia không thay đổi, chăm chỉ là cà đến những viện khác, bằng không cuộc sống của nàng cũng chẳng thể yên ổn nổi. Mấy bà vợ quá mức nhàm chán kia không biết sẽ náo loạn thành cái dạng gì. Tứ Gia Cát Tường, Thập A Ca Cát Tường. Một giọng nói mừng rỡ bỗng vang lên, chỉ thấy Lý Trắc Phúc Tấn, người uốn éo như con rắn nước, tiến lên thi lễ hai vị A Ca. Ừ, ta và Thập Tam còn có chuyện cần thương lượng, nàng lui trước đi. Dận Chân cũng chẳng liếc nàng ta một cái, vẫn bước về phía thư phòng. Dạ. Lý Thị có chút không cam lòng, xoắn xoắn chiếc khăn trong tay, lui đi. Đi tới cửa thư phòng, Thập Tam vừa nhìn vào trong, liền không nhịn được phì cười. Thư phòng như thế này đúng là chưa từng nhìn thấy bao giờ. Cách kê bàn đọc sách thật là sáng tạo. Hơn nữa, thay vì gọi là thư phòng thì nên đổi thành tàng thư các mới đúng. Trước hai cái bàn đọc sách được kê song song là một cái rổ lớn. Ở bên cạnh bàn bên trái còn có một tờ giấy bay bay. Ghi chú khi mượn sách. Sách trong phòng được mượn đọc miễn phí. Nếu đọc trong phòng thì không cần để lại lên giá sách. Sau khi đọc hết, xin hãy để luôn sách xuống rổ bên dưới, sẽ có người xử lý. Nếu muốn đem ra khỏi thư phòng thì xin hãy liên lạc với chủ nhà hoặc để lại tờ giấy trên bàn có thể ghi chú rõ tên họ người mượn sách, tên bộ sách cùng ngày mượn. Cảm ơn đã hợp tác, Đồng Gia Thị Thục Lan, ngày 4 tháng 11 năm Khang Hy thứ 13. Đọc xong cái ghi chú khi mượn sách này, Thập Tam lại được một trận cười. Không hổ là người của Tứ Ca, cái gì cũng cần quy củ. Câu trả lời của Tứ A Ca là sai người đem một cái bàn kê ở chỗ trống chính giữa phòng, sau đó mới cho người đem đóng tấu chương cùng sổ sách chất đầy lên. Thập Tam sờ sờ mũi, ngoan ngoãn lấy quyển tấu chương ở trên cùng, bắt đầu lật xem. Dận Chân lại không đọc ngay những quyển sách về trị thủy mà Tam Ca đề bạc. Hắn thấy Thục Lan phía đối diện cũng không cầm quyển sách nào lên đọc, mà bày một bàn cờ tự chơi với mình. Người không đọc sách sao? Buổi tối thiếp thân không đọc sách, ánh sáng quá ít, không tốt cho mắt. Người đang chơi gì vậy? Nhìn một hồi, Dận Chân có phần mơ hồ, đây không giống cờ vây. Đây là ngũ tử liên châu, rất đơn giản, Bối Lạc Gia có muốn học không? Đông Thục Lan ngẩng đầu nhìn về phía Tứ Gia, ý tứ trong mắt là ngày không vội sao. Cùng lúc ấy, cả hai người bọn họ đều nhận được ánh mắt ai oán của Thập Tam A Ca. Tứ Gia cuối cùng cũng quyết định không vòng vèo nữa mà đi thẳng vào vấn đề, đúng là hắn không còn nhiều thời gian. Người có biết chút gì về trị thủy hay không? Trị thủy sao? Thiếp thần chỉ biết chút kiến thức cơ bản mà ai cũng biết mà thôi. Bởi vì có thể khẳng định, thứ nhất, thiếp thần không phải là con cháu của Đại Vũ. Thứ hai, thiếp thần không có bất kỳ quan hệ họ hàng nào với Lý Băng 2000 năm trước. Cho nên không thừa kế được chút tài hoa nào, thiếp thần cũng không tìm tận nghiên cứu về vấn đề này. Những kiến thức cơ bản nào? Nói một chút xem. Thập Tam cũng tạm thời buông tấu chương trong tay xuống, lắng nghe đầy hăng hái. Dựa theo lý luận trị thị của Đại Vũ thì khai thông, phần thêm dòng tốt hơn là bao vây ngăn chặn. Điểm này Hoàng A Mã cũng đã nghĩ tới, ngài cũng đã phái người đi thăm dò đầu nguồn sông Hoàng Hà để xem có thể khai thêm dòng nữa hay không. Dận Tường cướp lời. cũng có thể xây đập chứa nước ở những nơi khác nhau. Đập chứa nước sao? Nó cũng gần giống như máng nước. Vào mùa mưa, khi đập nước chứa đầy, người ta sẽ mở cửa đập cho nước chảy ra, cứ dần dần như vậy. Khi đến hạ lưu thì nước sẽ ít đi. Sau đó vào mùa khô, nước còn trong đập có thể dẫn đi tưới tiêu những vùng trồng trọt xung quanh. Chính xác thì đập nước này được xây dựng như thế nào? Dẫn chân lấy tay trái với một tờ giấy tuyên thành, trực tiếp ghi chép. Thư đồng bên cạnh vội vàng mày mực, chỉ có điều, bây giờ một đầu bàn đọc sách đã bị kê giữa vô tường, muốn mày mực cũng là một vấn đề. Thiếp thần vừa mới nói rồi, thiếp thần là một người họ Đông, chứ không phải họ Lý, không có chút xíu họ hàng nào với Lý Băng. Thiếp thần cũng từng đọc cuốn sách Thục Trung Đô Giang Yển, chỉ tiếc là có quá nhiều khái niệm khó hiểu. Hơn nữa thiếp thần cũng không có nguyện vọng vĩ đại là tham gia trị thủy, vậy nên cũng không tìm hiểu sâu vấn đề này. Nếu như lúc ấy biết sẽ có một ngày tứ gia cần dùng đến, thiếp thần đã nghiên cứu thật tường tận rồi. Vẻ mặt của bạn học Thục Lan chân thành tha thiết vô cùng. Dận Tường có chút chán nản, thế nhưng Dận Chân lại nhấc bút thoăn thoắt viết lại một số điều quan trọng và những vấn đề đặt ra. Trong đầu nghĩ ngày mai sẽ đi hỏi những chuyên gia thủy lợi khác. Lúc này, Tiểu Thúy bỗng rõ bước đi vào, thì thầm bên tai Thục Lan. Tiểu thư, đến giờ dùng bữa tối rồi. Trời lớn, đất lớn, ăn cơm là lớn nhất. Mặc dù Tiểu Thúy đã nói rất nhỏ, nhưng vẫn lọt vào tai có Dận Chân, hắn đặt bút xuống, lộ ra chút khó chịu. Mấy giờ rồi? Tiểu Thúy quỳ sụp xuống. Nô tỳ đáng chết, làm phiền việc nghị sự của Bối Lão gia, bây giờ vừa qua giờ Dậu ạ. Vừa qua giờ Dậu sao? Còn rất sớm mà. Dận Tường tiếp lời. Thưa Thập Tam A Ca, bởi vì Thục Lan đi ngủ sớm nên ăn cũng sớm, hai vị cùng muốn ăn cùng với thiếp thân hay không? Dận Chân nghĩ ngợi một lát rồi nói. Truyền bây giờ luôn đi. Dạ. Mấy người ra khỏi thư phòng để đến phòng khách ngồi. Khi ăn cơm, cả phòng tuân thủ lễ nghi, ăn không nói, vô cùng nghiêm chỉnh. Chỉ có âm thanh vào vào ra ra của các nha hoàn. Sau ăn một chén trà, Tiêu Dao tựa thần tiên. Uống trà xong là thời điểm nghỉ ngơi, Thập Tam bắt đầu có hứng thú nói chuyện phiếm với Thục Lan. Thứ Phúc Tấn, ngày nào cũng ăn cơm vào giờ này sao? Đúng vậy, ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giờ, đảm bảo giấc ngủ ngon. Đây là những điều cơ bản nhất của đạo dưỡng sinh. Có người nói, thân thể là của riêng mình và sẽ đi cùng mình đến hết cuộc đời. Có bao nhiêu tiền đi nữa cũng không thể mua được. Cho nên đừng cho rằng mình trẻ tuổi mà tùy ít buông thả. Đồng Thứ Phúc Tấn, cách nói chuyện của người thật không đúng tuổi. Vợ có thể bỏ, bạn bè có thể tuyệt sao, nhưng nếu cơ thể bị phá hủy thì người cũng không còn. Thôi quên đi, già cũng không thích thì cứ coi như là thiếp thân chưa nói gì. Sao mà như vậy được, Thập Tam hiểu rõ lòng tốt của Thứ Phúc Tấn mà. Nhìn miếng xương đầu cá trên bàn đang được dọn dẹp, Thục Lan đột nhiên nhớ tới một đoạn tin tức mà kiếp trước mình từng đọc được. Cua nước ngọt lớn làm hỏng đê điều ở sông Sen. Bởi vì người nước ngoài không ăn cua nên số lượng cua trong sông càng ngày càng tăng, biến thành có hại cho đê điều. Miếng xương đầu cá đó có vấn đề gì sao? Thập Tam để ý thấy Đông Thục Lan nhìn chăm chú miếng xương mà ngẩn người nên có chút tò mò. À, thiếp thân vừa mới nghĩ ra một việc bản thân có thể làm để đóng góp chút công sức bé nhỏ không đáng kể cho công việc bảo vệ đê điều của Đại Thanh ta. Ồ, nói ra thử xem. Dận Chân cũng đặt chén trà trong tay xuống. Ăn thật nhiều cua. Thấy mắt của Tứ Bối Lạc hơi nheo lại, không biết có phải là dấu hiệu tức giận hay không. Có điều, bạn học Đông Thục Lan cũng không muốn mạo hiểm nên lập tức tăng nhanh tốc độ nói chuyện của mình. Bởi vì cua thích đào bùn đất ở đê điều ven sông để xây tổ nên khiến cho đê có nguy cơ bị sạt lở. Vì thế mà dọn dẹp cua ven sông cũng là một việc vô cùng quan trọng trong quá trình tu sửa đê. Không dám nhìn thẳng vào mắt của Tứ Sa, Đồng Thục Lan vươn người về phía trước, đè thấp giọng. Thập Tam A Ca, khi nào dọn dẹp đến Hồ Dương Trừng, nhớ báo cho Thục Lan một tiếng nha. Vì giang sơn đầy thanh tươi đẹp, phận gái như ta cũng sẽ cống hết sức mình, tiêu diệt hết lũ cua. Dận Tường liếc sang Tứ Ca một cái, nhịn cười, không đáp lại. Cười đùa đủ rồi, thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Đồng Thục Lan rất tự nhiên dẫn Tiểu Thúy đi về phía phòng ngủ. Người đi đâu vậy? Hồi bẩm Tứ Sa, thiếp thần trở về phòng hàn huyên cùng Tiểu Thúy một lúc rồi sẽ đi ngủ. Dận chân nhướng mày. Không phải người muốn ăn cua nước ngọt lớn ở Hồ Dương Trừng ư? Sao còn không ở lại hỗ trợ? Nhưng mà những gì Thục Lan biết đều đã nói hết rồi. Còn những thứ khác về trị thủy, thiếp thân thật sự không biết gì cả. Thiếp thân còn có thể hỗ trợ cái gì chứ? Thục Lan đồng học chớp chớp hai mắt. Cua nước ngọt lớn thật mê người, nhưng cũng cần có lộc ăn. Có phải nói ở phương diện trị thủy, nàng một chữ cũng không biết. Vậy thì giúp Thập Tam sắp xếp lại tài liệu đi. Tứ giờ đây cứ không để cho nàng được thanh nhàn đấy. Nghe xem nữ nhân kia vừa mở miệng nói cái gì. Ăn xong liền chuẩn bị đi ngủ. Hiện tại mới mấy giờ, bây giờ Dận Chân mới thật sự thấu hiểu những lời Hoàng A Mã nói mấy hôm trước, rằng người rất ghen tị với Đông Thục Lan. Lúc này, trong lòng hắn cũng dâng lên một chút khó chịu. Hắn thì đang sức đầu mẻ trán ở đây, nữ nhân này còn công khai tuyên bố muốn chuồn đi ngủ. Súp trong bao lâu? Đông Thục Lan thấy Tứ Bối Lạc đang từ từ quay đầu lại nhìn, rất thức thời, đổi giọng ngay lập tức. Giúp thì giúp. Rồi Lê bước vào thư phòng. Uổng công vừa nãy nàng giảng đạo dưỡng sinh, đương nhiên mất toi một đống nước miếng. Vừa vào thư phòng, Dận Chân liền ăn vị ở chỗ ngồi của mình, lật mấy cuốn sách Tam Ca giới thiệu ra đọc. Hắn cảm thấy rất hứng thú với đập chứa nước mà Đông Thục Lan vừa nhắc đến. Muốn đọc xem có thể tham khảo được gì hay không? Dận Tường có phần ngại ngùng. Nếu không phải là quá gấp thì Tứ Ca đã không bắt Phúc Tấn hỗ trợ rồi. Nhìn mấy chồng tư liệu chất cao, Đồng Thục Lan thật sự có chút thương cảm cho Thập Tam vì phải phò tá một Tứ Ca chuyên cần như thế kia. Hình như vị hiền vương này chỉ sống được đến năm 40 mấy tuổi mà thôi. Thập Tam gia, tóm lại thì ngài phải làm gì? Ta phải điều tra xem những nơi chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất mấy năm gần đây là do số tiền phân phối không đủ hay là chỉ do thiên tai quá dữ dội. Thiên tai có cách xử lý của thiên tai, người có cách xử lý của người. Như vậy thì tình hình năm sau sẽ tốt hơn nhiều. Chẳng lẽ triều đình không có những tư liệu tổng kết tương quan sao? Có, nhưng không đầy đủ. Với lại ta sợ có khác biệt với thực tế. Thế là ngài định đọc hết đống sách này trong vòng 3 ngày sau, rồi lại còn đưa ra một đống tổng kết chính xác nữa. Chuyện này cũng chỉ còn cách cố hết sức thôi, thưa Phúc Tấn. Vì sao nàng lại mềm lòng thế này? Hay tại nghĩ đến viễn cảnh được ngủ sớm? Sau khi nghĩ ra đáp án, trong lòng bạn học Đông Thục Lan thư thái hơn một chút. Thập Tam A Ca, ta ở đây. Thưa Phúc Tấn, có chuyện gì muốn nói sao? Dận Tường đáp lời. Ngài có thể phân loại những tài liệu cần xem ra không? Chúng ta cho nhau đọc, chắc sẽ nhanh hơn một chút. Không thành vấn đề. Sau đó, Đồng Thục Lan liền đeo bộ mặt nịnh nọt, nhìn về phía Tứ Ca. Không còn cách nào khác, người biết chữ ở viện nàng cũng không nhiều. Tứ Sa, ngài có thể cho thiếp thân mượn mấy hạ nhân biết chữ được hay không? Muốn bao nhiêu? Hiện tại Dận Chân đã không còn nghĩ nữ nhân trước mặt này chỉ biết vài chữ. Ừ, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hay là Thập Tam A Ca đã phân loại xong rồi sao? Chỉ có chừng này thôi à? Đông Thục Lan quay sang Thập Tam A Ca để chứng thực. Chỉ có từng này thôi. Ồ, Thục Lan gật đầu đã hiểu. Cũng chỉ có 4 điều chủ yếu. khúc sông bị thiên tai, những huyện chịu thiệt hại, số người tử vong của từng huyện và số tiền thiệt hại. Cũng không cần nhiều lắm, hai người là được rồi. Dận Chân gật đầu, rồi bảo Thư Đồng đang may mật cho mình cùng một hạ nhân nữa sang giúp Thục Lan. Thục Lan tạ ơn, liền cho người dọn số tấu chương của một năm sang phòng khách, lấy lý do là phòng khách rộng rãi hơn. Sau khi xem xong đống tấu chương này sẽ lấy tiếp. Đương nhiên, Thập Tam A Ca cũng không phản đối. Vừa rời khỏi thư phòng, Đồng Thư Phúc Tấn liền bắt đầu hoa tay múa chân, rất có khí thế. Ngươi đi lấy mấy cái đèn chụp ở đại sảnh. Ngươi đi lấy vài tờ giấy thật lớn về đây. Còn ngươi thì đi đem mấy tấm ván gỗ về, tiện thể gọi thêm một vài người nữa đến. Thư Phúc Tấn, ngươi định làm cái gì vậy? Nghe thấy tiếng nói, Thập Tam A Ca từ trong thư phòng đi ra ngoài, có chút mông lung. Thập Tam A Ca, mỗi người có một cách làm việc khác nhau, ngài cũng đừng quản, chỉ cần ta có tài liệu đem đến cho ngài là được rồi. Tiểu Thúy, mang bút lông chim với thước kẻ của ta lại đây. Vâng, thưa tiểu thư. Đông Thục Lan đi ngồi vẽ bản thống kê ngay tại cái bàn tròn lớn ngoài phòng khách. Mỗi năm là một tờ giấy, ngoài những mục chính là khúc sông bị thiên tai, tên huyện chịu thiệt hại, số người tử vong, số người chịu thiên tai tổn thất, nàng còn tăng thêm hai mục nữa là số bạc được phát và chính sách ưu đãi. Đây đều là kinh nghiệm của người trước kia thường ngồi máy vi tính tổng các số liệu. Ôi đáng thương làm sao, lúc này lòng nàng đang rỉ máu đây. Máy vi tính thân yêu, mi đang ở đâu? Sau khi vẽ xong một bản, nàng liền không động tay nữa, để cho những hạ nhân biết chữ làm thêm mấy tờ tương tự. Sau đó, nàng cho người dán một tờ giấy lên ván gỗ, rồi bảo hai hạ nhân giơ lên để thuận tiện cho việc viết lách. Hai người khác đứng bên cạnh đã tùy lúc thay thế nâng tấm ván. Hai hạ nhân biết chữ làm phần việc đầu tiên. Phần việc thứ hai và cũng là cuối cùng đều giao cho Tiểu Thúy. Cũng không còn cách nào khác, người biết dùng chữ số Ả Rập để tính toán chỉ có mình Tiểu Thúy, nên nhiệm vụ của nàng sẽ nặng nề hơn một chút. Đồng Mộ thấy tất cả đã sắp xếp xong, liền vươn người cho giãn gân cốt, rồi đặt mông ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh bàn. Cho người đem tất cả tấu chương để sang bên trái, có người đưa từng cái một cho nàng đọc. Bên phải cũng có người đón lấy những tấu chương mà nàng xem xong. Còn có thêm một người đặc biệt chịu trách nhiệm rót trà. Công tác chuẩn bị đã hoàn thành, chính thức bước vào làm việc. Đồng Thục Lan xòe tay trái, lập tức có một quyển tấu chương được đặt vào lòng bàn tay nàng. Mở ra, mỗi làn đọc nhanh như gió cuốn, phát huy kỹ năng nắm bắt từ ngữ trọng tâm vô cùng nhuần nhuyễn, được bồi dưỡng nhờ học tiếng Anh bao năm. Thục Lan nhìn sang ba người ở trước tấm ván gỗ. Ban đầu thì tay chân luống cuống, thỉnh thoảng lại kêu nàng dừng lại. Nhưng sau khi quen thuộc thì làm việc năng suất vô cùng. Dẫn Tương, người thấy động mà đi ra xem xét, đang hoàn toàn cứng họng không thốt nổi một tiếng. Đây là loại nữ nhân nào vậy? Sao nàng có thể nghĩ ra biện pháp nhanh chóng đến như thế? Hắn cũng đã lờ mờ hiểu ra nguyên nhân mà Tứ Ca cảnh cáo hắn không được nhiều lời. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ trộm giấu nữ nhân thông minh như vậy đi, không để cho ai biết giá trị thực sự của nàng. Dận Chân đọc sách quá lâu nên cảm thấy hay mệt, nhưng lại phát hiện Thập Tam không có mặt trong thư phòng. Hắn cũng đứng lên, đi ra ngoài, đứng bên cạnh Thập Tam. Thế nào? Tứ Ca, rốt cuộc huynh đã rước chàng nữ nhân gì về phủ đây? Ta cũng không biết. Có điều nói thật, bây giờ ta vô cùng cảm kích hành động đoạt vợ năm đó của Thái Tử. Hai huynh đệ nhìn nhau, họ đều thấy được ý cười trong mắt của người kia. Một buổi tối, người nào đó lúc trước vẫn to mồm, nay giọng lại biến thành vịt đực, khàn ghê gớm. Tới nửa đêm, trà đã được thay bằng nước mật ong. Lần này, bạn học đồng chẳng cần trang điểm màu khói, hai khói bọc mắt siêu to đã tự động đeo lên mặt rồi. Tai Tiểu Thúy cũng rung rung liên tục vì không có ai thay nàng. Ít ra hai người biết chữ kia còn thỉnh thoảng được Tứ A Ca cùng Thập Tam A Ca giúp đỡ. Vì thế, sau đêm hôm nay, người thê thảm nhất lại là hai chủ tớ Hình Thần Uyển. Nhưng mà dĩ nhiên, thành tích đạt được cũng vô cùng vĩ đại. Đến buổi trưa ngày thứ hai, toàn bộ số tấu chương đều đã được duyệt xong xuôi. đây là việc Thập Tam A Ca chưa bao giờ nghĩ tới. Sáng sớm, Dần Dần phái tổng quản đến phủ Tam Bối Lạc, mời Tam Bối Lạc cùng một số chuyên gia thủy lợi đến thư phòng của mình. Hắn phải thảo luận và nghiên cứu kỹ càng vấn đề phân dòng và xây dựng đập nước trên sông Hoàng Hà. Thập Tam thì lưu lại hình thần uyển để chỉnh lý lại tài liệu. Chờ sau khi tất cả tài liệu đều đã được sắp xếp xong xuôi, Đồng Thục Lan liền dắt Tiểu Thúy trở về phòng ngủ bù một cách rất đương nhiên. Nàng cũng sợ Bối Lạc Gia lại quay về hành hạ nàng thêm một chập nữa. Vì thế, thừa dịp hắn đang ở thư phòng nghị sự, nàng liền trở thành lão đại của hình thần uyển. Vả lại, Thập Tam cũng là cái hiền lành tuyệt đối, suốt ngày mở miệng nhờ nàng giúp đỡ. Chỉ một câu trưởng tẩu như mẹ cũng đủ nghẹn chết hắn rồi. Quả nhiên, Dận Tường chẳng những không ngăn cản gì mà ngược lại còn xấu hổ, sùng bái nhường đường cho nàng đi ngủ. Kiểm duyệt những tài liệu này vốn là công việc của hắn, nhưng có thể nói về sau đều do Thứ Phúc Tấn đồng tay thị lo. Đương nhiên, Thập Tam cũng rất thông minh, nhìn một lần liền học được. Hắn cũng học theo, vẽ một tờ bản tổng kết, để hai thư đồng cầm các tờ bản biểu tra chi tiết giúp hắn. Huyện nào chịu tổn thất do thiên tai nhiều nhất, số người tử vong ở huyện nào nhiều nhất. Cứ như vậy, hiệu suất được nâng cao rất nhiều. Quan trọng nhất là tiết kiệm được rất nhiều công sức vì nhìn bản là hiểu ngay. Vì sợ ảnh hưởng tới đồng dây thị đang nghỉ ngơi trong phòng, Thập Tam đặc biệt dặn dò hai người kia nói thật nhỏ. Cầm thành quả của mình trong tay, Dận Tường vội vã mang theo tất cả mọi người chạy đến thư phòng của Tứ A Ca. Lúc này, Đồng Đồng Học đã đang tìm Chu Công đánh cờ. Chiến trường trong đèn đánh thâu đêm đã chuyển từ thư phòng ở Hình Thần Uyển sang thư phòng của Tứ A Ca. Thấy bản biểu trong tay của Thập Tam, Tam Bối Lạc Dận Chỉ vừa mừng vừa sợ, nắm chặt lấy hai vai của Dận Tường. Thập Tam đệ, cách làm bản biểu này là để nghĩ ra sao? Thật sự là quá thông minh đi. Hắn hỏi như thế bởi hắn nhận ra nét chữ của Dận Tường ở tờ giấy trên cùng. Đương nhiên. Mới nói được hai chữ, Dận Tường đã cảm thấy ở đằng trước có hai tia nhìn lạnh như băng bắn thẳng về phía mình. Hắn không kìm nổi hơi rụt cổ lại, khí thế thật là mạnh, áp lực thật là lớn. Cho nên Dận Tường rất thức thời, chỉnh lại đầu lưỡi. Tam ca quá khen rồi, cũng chỉ vì bức bách quá để mới nảy ra được ý kiến này, chứ bình thường sao mà nghĩ được chứ. Nói xong, hắn vẫn không nhịn được, lén lén liếc qua Tứ ca đang ngồi sau bàn đọc sách một cái. Quả nhiên áp suất không khí khôi phục lại trạng thái bình thường. Bên trong thư phòng đột nhiên xuất hiện một luồng khí lạnh, tới bất thình lình, đi cũng kỳ quái. Ngoại trừ Tam Bối Lạc vẫn luôn chăm chú vào mấy tờ bản biểu, những người khác đều cảm thấy được luồng khí lạnh này không giống như tiến vào từ cửa sổ hay cửa lớn. Đó chính là vài người không kiềm chế được hướng mắt về phía Tứ Bối Lạc đang giữ vững im lặng cúi đầu đọc sách phía sau bàn. Thông minh, thật là thông minh. Dận Chỉ vỗ mạnh hay phát trên vai của Dận Tường. Lão Tứ, ta nhất định phải báo lên để Hoàng A Mã biết công lớn của Thập Tam Đệ. Loại bản thống kê này hoàn toàn có thể phát triển ở các bộ, công việc văn thư cũng sẽ rõ ràng rành mạch hơn rất nhiều. Tam ca nói rất đúng, xác thật phải ban thưởng công lớn lần này cho Thập Tam Đệ. Dận Chân từ sau bàn đứng lên, cung kính đáp lời Tam A Ca, sau đó cũng bày ra bộ mặt vô cùng vui vẻ, yên tâm nhìn về phía Dận Tường. Mấy thần tử xung quanh thấy thế, đương nhiên cũng tiến lên ca tụng mấy câu. Lúc này không vuốt mông ngựa còn đợi đến khi nào? Dận Tường bị bọn họ nói đến đỏ cả mặt, vô cùng xấu hổ. Công lao này rõ ràng không thuộc về hắn. Có điều trong mắt người khác, Thập Tam A Ca đang vì được khen ngợi nhiều mà sinh ngại ngùng. Quả nhiên, Tam A Ca đặc biệt viết một bản tấu chương dâng lên Khang Hy Đế, hy vọng ban thưởng cho Thập Tam A Ca. Hoàng thượng đại hỷ, phong thưởng cho Dận Tường ngay tại triều. Thập Tam đón nhận phong thưởng mà trong lòng hổ thẹn. Thấy Thập Tam không hề lộ vẻ vui mừng hay hoan hỷ, bác A Ca cùng cứu A Ca đứng gần đó trao đổi ánh mắt. Xem ra có vấn đề đây. Khang Hy còn đặc biệt gọi Thập Tam vào thư phòng, hỏi hắn sao lại nghĩ ra phương pháp này. Dận Tường lắp bắp, không biết nên trả lời thế nào cho phải. hắn bắt đầu nhớ lại. Sau khi mọi việc xong xuôi, chính hắn đã từng hỏi qua Đồng Tứ Tẩu vấn đề này. Lúc ấy nàng đã trả lời thế nào nhỉ? Cách này có gì không nghĩ ra được chứ? Khi ấy, Đồng Thục Lan vẻ mặt khó hiểu. Vốn đã thấy mà, chẳng lẽ khi kiểm duyệt tài liệu, các người không làm như vậy rồi? Như vậy sau này tìm tư liệu cần dùng kiểu gì? Phương pháp này của Thứ Phúc Tấn xác định là nhanh và tiện hơn nhiều. Vậy là được rồi, cứ phương pháp nào thuận tiện hữu hiệu thì dùng phương pháp ấy thôi. Người quản nhiều như vậy làm gì? Người học xong, kiến thức đã là của người rồi. Trên thực tế, tâm lý tính toán chi li của Thục Lan động học đang kêu lên bùm bùm. Nàng thấy Thập Tam đúng là một người hiền lành, cũng giống như Tiểu Thúy bên cạnh nàng. Hẳn là Tứ Tứ cũng vừa mắc điểm này ở hắn, nên mới thu Thập Tam làm trâu làm ngựa. Bây giờ có thêm một người là nàng, chắc cũng không quá nhiều. Tận dụng thời cơ khó có được lần này, khiến cho Thập Tam tự cảm thấy nợ nàng chút nhân tình. Sau này nếu muốn hắn trả ơn, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn ư? Còn nhớ trước kia trên xã hội rất thịnh hành câu nói, người trung thực càng ngày càng ít đi, nếu không tận dụng để bắt nạt thì sẽ không còn cơ hội nữa. Nếu Thập Tam đã tự mình đưa đến cửa, lý nào nàng lại bỏ qua cho được? Hồi tưởng kết thúc, Dương Tường chỉ còn cách nói cảm tưởng đầu tiên của hắn khi nhìn thấy đống bản biểu. Thưa Hoàng A Mã, nhi thần cảm thấy bản vẽ sẽ dễ hơn nhiều, trực quan hơn nhiều. Thấy lúc đầu Dận Tường còn do dự, trong lòng Khang Hy mặc dù sinh nghi nhưng cũng không hỏi gì thêm. Thực tế không nằm ngoài dự đoán của người nào đó, sự sùng kính của Thập Tam A Ca đối với vị tứ tẩu Đông Dây Thị này đã tăng vọt cả Đích Phúc Tấn, Ô Lạc Na Lạp Thị, sắp xỉ mức Tứ A Ca dẫn chân rồi. Không bao lâu sau, Tứ Bối Lạc được Khang Hy phái ra ngoài kinh thành, mang theo một vài chuyên gia thủy lệ đến ven bờ sông Hoàng Hà khảo sát thực địa. Lần này đi liền mất mấy tháng, ngay cả năm mới cũng không trở về kinh. Thế nhưng hắn cũng không quên rên người mang cua nước ngọt lớn ở hồ Dương Trừng về cho Đông Thục Lan. Đối với hành động nhỏ này, Thục Lan cũng không quá bất ngờ. Nàng biết Dần Chân là người ghét nhất là kẻ không tuân thủ quy củ, cho nên chính hắn nhất định là người đã nói là phải làm. Nếu Tứ Bối Lạc đã đáp ứng điều kiện đổi cua nước ngọt lớn để nàng giúp Thập Tam sửa soạn tư liệu hôm ấy, vậy hắn nhất định sẽ làm được. Có điều, cho dù không định quan hệ nhiều, Đồng Thư Phúc Tấn cũng biết đống cua nước ngọt lớn này nàng không thể độc chiếm. Nàng xin chỉ thị Phúc Tấn, lấy danh nghĩa Phúc Tấn mời tất cả chủ tử các viện trong phủ cùng nhau đến hòa viên ăn cua thưởng mai, tùy ý phụ dung phong nhã một phen, để cho mấy vị Phúc Tấn và Cách Cách cùng nhau đấu tài, lấy việc này dời đi lực chú ý của các nàng trong chốc lát, tiêu bớt chút oán khí khuây phòng của các nàng. Ít nhất là mặt ngoài, bữa ăn cua này cũng coi như là vui vẻ thuận hòa. Tứ A Ca vừa mới phong trần mệt mỏi trở lại kinh thành, hiển nhiên lại phải đối mặt với một tuyệt tẩy trần. Hết Đồng Gia mời lại đến Lưu Thủy Tịch của Tây Gia, ai cũng muốn hỏi thăm chút thông tin về tình hình ven sông Hoàng Hà từ chính miệng Tứ Bối Lạc. Tại yến tiệc tẩy trần tại gia, sau khi xa cách 5 tháng, cuối cùng cũng nhìn thấy Dận Chân. Đồng Thục Lan phát hiện hai má Tứ Tứ gầy vọt đi trông thấy, nhìn sắc mặt cũng không được khá lắm. Nàng quay đầu ngẫm nghĩ, thấy cũng phải, Tứ gia là đi quản lý sông ngồi chứ đâu phải là du sơn ngoạn thủy, ăn không ngon ngủ không yên, sắc mặt rạng rỡ mới là lạ. Không như nàng, ăn ngon ngủ ngon, không buồn không lo. Nghĩ như vậy có hơi vô tâm không nhỉ? Nàng lấy tay trái véo nhẹ tay phải một cái cho tỉnh, rũ bỏ những ý nghĩ tội lỗi vừa dâng lên trong đầu. Sau khi tiệc tàn, trở lại Hình Thần Uyển, Tiểu Thúy liền vội vàng gấp gáp tuyên truyền. Nàng nghe được tin tức từ một nguồn nói rằng Tứ Gia lần này đi Hoàng Hà lập công tích vĩ đại. Nghe nói, việc khai thông đường sông ở Hoàng Hà đã được triển khai, không ít nạn nhân tụ tập ở trong thành đã bắt đầu tự động trở về quê hương. Hơn nữa, công việc giám sát vân dòng ở Hoàng Hà đều do Tứ Bối Lạc đích thân chấp hành, tự mình giám sát. Dựa vào việc Tiểu Thúy càng nói giọng càng to thêm, mắt càng ngày càng phát sáng, liền có thể thấy được sự sùng bái dành cho Tứ Bối Lạc trong tâm thức nàng đã thăng lên hạng rất cao. Dĩ nhiên, Đông Thục Lan tuyệt không lo lắng vị trí của mình trong lòng Tiểu Thúy sẽ chịu chút uy hiếp nào. Nghe nói, chỉ cần kiên trì truyền bá một ý tưởng bất kỳ cho một người sống không có mục đích rõ ràng, người đó nghe nhiều, ác sẽ bất giác làm theo ý tưởng ấy. Cũng chính là một loại thôi miên tiềm thức. Cho nên bình thường chỉ cần có cơ hội, Thục Lan tiểu thư sẽ tiến hành tẩy não Tiểu Thúy, nói một vài điều có không không gì đó. Đương nhiên, chỉ nói những thứ có lợi cho nàng. Nghe Tiểu Thúy ca tụng công đức xong, Thục Lan càng ngày càng thấy tinh thần của tên giận dân này rất giống với đội trưởng lạnh lùng như băng trong bộ truyện Hoàng tử Tennis mà nàng thích nhất. Làm việc quá mức nghiêm chỉnh, cẩn thận tỉ mỉ giống nhau. Đối với dân chúng mà nói, có bề trên như thế này đúng là may mắn. Có điều, sùng bái là một chuyện, bạn học Thục Lan không hề cố ý muốn đưa tay hỗ trợ. Chẳng phải nói, người xưa vẫn thường nói, nữ tử không tài mới là đức sao? Thất đức là trọng tội đó. Nếu trượng phu mà cho một tờ giấy ly hôn thì nửa lời cũng không cãi được. Nghĩ tới đây, bạn học Đông nâng tay ưu nhã che miệng ngáp một cái, chuẩn bị đi ngủ. Tháng 5, Khang Hy lại có hứng thú nghỉ mát ở phía Bắc Trường Thành, lần này dự định đi Nhiệt Hà. Vốn là thấy đầu năm nay, Tư Bối Lạc vì việc trị thủy ở Hoàng Hà mà lao tâm cực nhọc, định cho hắn đi cùng để nghỉ ngơi một chút. Tam Bối Lạc thì ở lại giám sát quốc gia, nhưng không ngờ Lý Trác Phúc Tấn ở phụ Tứ Bối Lạc lại có thai, đây cũng là đại sự. Hiện nay, Tứ A Ca mới chỉ có độc đinh là Hoàng Huy, vất vả lắm mới coi thì một móng nữa. Lý Thị đương nhiên liền trở thành đối tượng bảo hộ trọng điểm. Do đó, Tứ Bối Lạc lại lưu lại giám sát quốc gia, Tam Bối Lạc ở bên cạnh cùng giúp sức. Nhưng có một số việc rất kỳ quái. Lần đi Nhiệt Hà này, chúng A Ca ai cũng đi, đến Thập Ngũ A Ca cùng Thập Thất A Ca cũng có mặt, nhưng lại chỉ thiếu một mình Thập Lục A Ca. Mặc dù Đông Thục Lan không hiểu tại sao, nhưng cũng sẽ không chủ động đi hỏi thăm vấn đề dễ gây tổn thương như thế này. Chắc là Tứ Bối Lạc cùng Thập Tam A Ca đồng bệnh tương liên, nên vào lúc Khang Hy đang dắt theo đại gia đình già trẻ lớn bé đi Nhiệt Hà, Tứ Bối Lạc thường mang Thập A Ca đến phủ mình ăn cơm. Cho dù hắn công vụ quấn thân, chạy không thoát, cũng sẽ sai người đưa Thập Tam đi cùng. Xét thấy giao tình lấy vật đổi sách khi trước, nên Tiểu Thập Lục cũng thích chạy đến Hình Thần Uyển của Đồng Dây Thị Thục Lan chơi đùa hoặc làm bài tập mà thấy phó giao về. Giận Lộc dần dần phát hiện ra vị Đồng Dây Thị Phúc Tấn này vô cùng khác người. Nàng không cẩn thận dài dạt với hắn như mấy nô tài, không coi hắn như đứa trẻ rồi tiếp đón hoan hỷ như các ca ca và tẩu tẩu khác, cũng chẳng coi lời hắn ra gì. Ban đầu, hắn cũng cho rằng Đông Dây Thị này tiếp cận hắn để khiến cho Tứ Ca chú ý. Có điều, hắn lúc ấy cũng coi như là lợi dụng được. Dưới tình huống đôi bên cùng có lợi thì thuận nước đẩy thuyền, cớ gì không làm. Ví dụ như năm trước, hắn lấy được từ chỗ nàng một chậu hoa thủy tiên, ngày sau đó liền tặng cho Lương Phi nương nương thích trồng hoa dưỡng cỏ ở Trữ Tú Cung. Đoạn thời gian ấy, Bá Ca thoáng thấy hắn cũng thân thiết hơn không ít, ngay cả bao lì xì lễ năm mới cũng mượn danh bác tẩu Quách Lạc La Thị tặng cho một phần kha khá nữa. Lập tức, bổ sung vào phần thiếu hụt của Tứ Ca, thậm chí còn dư ra không ít. Nghe nói, bây giờ nữ nhân này rất được Tứ Ca cưng chiều. Chỗ hắn đang ngồi làm bài tập đây, chính là cái bàn đọc sách Tứ Ca chuyển về Hình Thần Uyển. Đối diện hắn chính là nữ nhân kia, nàng đang nồng nhiệt đọc sách, thỉnh thoảng lại lấy bút lông chim ra viết viết. Thái độ của nàng đối với hắn vẫn trước sau như một, không hề thấy thân thiết hơn, cũng không có sự hờ hững trở mặt không quan hệ khi lợi dụng người khác xong xuôi. Dĩ nhiên, thời điểm khi hắn mang sách đến, ánh mắt nữ nhân này vẫn đặc biệt phát sáng. Ấn tượng khắc sâu trong hắn chính là ánh mắt của nữ nhân kia khi nhìn thấy bộ bản thảo cương một lần ấy. Giống như một kẻ đã đói ăn thật lâu lại được hắn thả xuống trước mặt một khối thịt nướng vàng ươm. Có điều, hắn cũng biết, ngoại trừ mấy vị tu sĩ này nọ thì cũng có rất nhiều người thích viết chữ bằng bút lông chim. Thỉnh thoảng, hắn cũng thấy Hoàng A Mã dùng qua. Tâm trí Dận Lập đã hoàn toàn không đặt vào bài tập nữa, hắn chậm rãi vươn cổ, muốn nhìn xem người đối diện đang viết những cái gì. Ừ, chữ viết không đến nỗi tệ, Thập Lục A Ca thầm nhận xét trong lòng. Người làm bài tập xong rồi à? Thục Lan ngẩng đầu lên. Tiểu Thập Lục bị dọa giật thót, có chút chột dạ vì bị tóm. Chưa xong, có một vài bà chưa làm được, phải để Tứ Ca về để hỏi. Ồ, vậy người cứ làm trước mấy bài mình biết đi, bỏ qua bài kia là được rồi. Làm bài lâu như vậy rồi, phải nghỉ ngơi một chút đã, Thư Phúc Tấn này. Gì? Tại sao ngươi lại dùng bút lông chim mà không dùng bút lông bình thường để viết chữ? Chữ ta viết bằng bút lông vô cùng xấu. Xấu thì luyện là được mà, Tứ Ca là người rất nghiêm cẩn, chẳng lẽ huynh ấy không nói với ngươi, không bắt ngươi luyện chữ sao? Ta luyện chữ làm gì? Ta không đi thi trạng nguyên, cũng chẳng làm quan viết tấu chương. Hơn nữa, bộ bút lông này là Tứ A Ca tặng, để không một chỗ chẳng phải là rất lãng phí sao? Dĩ nhiên ta phải đem ra dùng thật nhiều mới không cô phụ một mảnh chân tình của Tứ Ca ngươi mới đúng chứ. Nói hết câu cuối cùng, Đông Thục Lan còn cố ý bày ra bộ mặt tình thâm ý trọng. Quá giả dối. Ba chữ kia mặc dù không bật ra khỏi miệng, nhưng vẻ kỳ thị trên mặt của Thập Lục A Ca đã nói hết tất cả. Lý do này là thật đấy, ta nói trôi chảy như vậy còn gì, nếu ngươi không tin ta thì cũng chịu thôi. Dận Lộc cúi đầu, đột nhiên có chút rầu rĩ không vui. Thục Lan đã nhìn nhiều tiểu Thập Lục ríu ra ríu rít suốt ngày, nên khi thấy dáng vẻ này của hắn lại có chút không quen. Có điều, nếu hắn không muốn nói thì Thục Lan cũng không miễn cưỡng, cúi đầu tiếp tục đọc sách của nàng. Thứ Phúc Tấn, người cũng cảm thấy mấy thứ thi từ ca phúc kia không dùng được sao? Vậy thì tại sao Hoàng A Mã còn bắt chúng ta nhất định phải học? Ta thì muốn luyện võ công thật giỏi, sau đó làm đại tướng quân, góp công mở rộng giang sơn xã tắc Đại Thanh như những A Ca khác. Lý tưởng rất tuyệt. Thục Lan đặt bút lông chim trong tay xuống, gật đầu đồng ý. Cho nên ta mới không học thuộc mấy bài nhân uyên, ung dạ với học nhi, cuối cùng bị thái phó bẩm báo lại hết cho Hoàng A Mã. Vì thế cho nên hoàng thượng mới phạt không cho ngươi đi Nhiệt Hà sao? Oan ước nha. Cơ mà bình thường nhìn ngươi cũng thông minh, sao lại làm ra chuyện dại dột như vậy? Trực tiếp bỏ qua mấy tên bài thơ mà Thập Lục nêu ra. Nghe như mới, Thục Lan một bài cũng chẳng biết. Là ta nhất thời nhanh miệng, chống đối thái phó, ông ta liền nói ta không ngoan. Thế nên hoàng thượng mới để cho ngươi ở lại kinh thành tự kiểm điểm sao? Ừ. Thái phó kia là một lão già có đúng hay không? Sao ngươi lại biết? Thì đoán thôi, chỉ có mấy lão bác cổ mới cứng đầu bảo thủ như thế. Mà Hoàng A Mã của ngươi cũng vì nể mặt lão già đó nên mới không thể cho qua không xử lý. Bởi vì loại người này thích nhất là âm tài tự kiêu, tự cho là thanh cao, động một chút là lôi văn ra nói. Mà Hoàng A Mã của ngươi cũng không thể vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà bôi lên một vết bẩn lên mỹ danh chiêu hiền đại sĩ của ngài được. Ngươi cũng hiểu rõ tính cách của Hoàng A Mã đấy. Ngươi thì sướng rồi, muốn đọc sách gì thì đọc sách ấy. Ngươi muốn thế cũng được mà. Đường kim thánh thượng đa tài đa nghệ, nhi tử lại nhiều, làm sao ngài biết rõ được mỗi nhi tử thừa hưởng được gì từ mình? Vậy nên đương nhiên sẽ bắt các ngươi học tất cả rồi. Chỉ có thử qua mới biết được mình thích cái gì, không thích cái gì, đúng hay không? Nếu vậy thì việc ta muốn học võ công thật giỏi để sau này làm đại tướng quân cũng không có gì là sai sao? Ngược Dận Lộc lại ứng lên cao. Dĩ nhiên là không có gì sai, đây còn là lý tưởng rất tuyệt đấy chứ. Có điều, học võ nghệ thật giỏi thì chỉ có thể giúp ngươi trở thành một tên lính đánh đấm không tệ, không phải trở thành một đại tướng quân. Phải biết rằng, để thành một đại tướng quân không gì không làm được, đánh đầu thắng đó thì thứ phải học là rất nhiều. Ta biết rồi, bình thư chiến sách chứ gì, bây giờ ta đang đọc Binh Pháp Tôn Tử. Người đọc Binh Pháp Tôn Tử, người khác cũng đọc, người hơn được cái gì chứ? Vậy ngươi nói xem, phải đọc cái gì? Dận Lộc vẻ mặt hoài nghi, không tin người đối diện có thể nói ra đạo lý nào. Nói đơn giản một chút nha, thiên thời địa lợi nhân hòa chính là mấu chốt của thắng lợi. Ta đây đã sớm biết rồi. Thiên thời bao gồm rất nhiều, khí hậu một năm, khí hậu một ngày. Tỉ như mùa đông bão tuyết không thích hợp hành quân đánh giặc, Thế nhưng nước kết băng có thể phá đá, người dùng được trong việc công thành. Mùa hè nóng bức, ít nhiều ảnh hưởng đến thân thể của binh sĩ, vì thế người cũng phải hiểu biết về y lý. Địa lợi là hướng chạy của sông ngồi, thủy triều lên xuống, còn có khu vực hiểm yếu này nọ. Tính toán độ cao của tường thành, độ rộng của sông đào bảo vệ thành, bại binh bố trận cũng cần dùng đến tính toán, hành học. Về phần nhân hòa, quan trọng bậc nhất chính là lòng người. Tự như kế thành không của Khổng Minh vậy, chiến thuật kinh điển như thế, chắc không cần phải nói thì ngươi cũng đã biết rồi. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thập Lục A-ca hơi sầm xuống, Thục Lan lắc đầu. Thập Lục A-ca, làm tướng quân thì dễ, nhưng là một tướng quân bách chiến bách thắng còn khó hơn cả khó. Từ từ mà học, ta sẽ ủng hộ ngươi về mặt tinh thần. Thứ Phúc Tấn, ngươi biết thật nhiều. Mạc Dẫn Lộc kinh ngạc. Cũng bình thường, ta chỉ đàm binh trên giấy, nói vậy câu sướng mò mà thôi. Ngươi cũng biết đóng sách tập nham của ta rồi đó, đọc nhiều như thế, tự nhiên cũng biết nhiều hơn. Nhưng mà ngươi đọc mấy cuốn sách này làm gì, ngươi cũng không hành quân đánh giặc. Đúng là không cần thật, nhưng mà ta cũng phải tìm việc gì thú vị mà làm chứ, nếu không biết phải trải qua một ngày thế nào. Huống chi có người đã nói, thư trùng tử hữu nhan như ngọc, thư trùng tử hữu hoàng kim ốc. Mọi quyển sách đều có giá trị riêng của nó. Cho dù không thích thi từ ca phú, nhưng ta vẫn có hai bản đường thi tống từ đặt trên giá sách đấy thôi. Rủi như không ngủ được, còn có cái mà lật lật xem, tự thôi miên mình vào giấc ngủ. Thái phó mà nghe thấy, nhất định sẽ bất tỉnh. Mặt Thập Lục A-ca lại giãn ra thoải mái. Không phải Khổng Tử đã nói, chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân mới là khó nuôi nhất sao? Ta là nữ tử, mà ngươi là tuổi còn nhỏ, đều thuộc trường hợp khó nuôi cả. Thế nên rất thường thôi, không cần sợ lớn hải nhỏ gì cả. Khụ khụ. Hai tiếng ho khan vờ vịt từ ngoài cửa truyền vào. Nữ tử cùng tiểu nhân vừa quay đầu đã thấy Tứ A-ca đứng ngoài cửa, không biết đã nghe bao lâu rồi. Xem ra nàng cũng tự ý thức được mình khó nuôi đấy. Có sao, thiếp thân tự nhận mình rất dễ nuôi mà. Ngoại trừ hơi thích đọc sách một chút, đối với những thứ khác như của ngon vật lạ hay là lụa là gám vóc đều không đòi hỏi gì, rất an phận. Đồng Thục Lan vội vàng đứng lên, cúi đầu, rất cùng kính đáp lời. An phận sao? Hình như ta vừa nghe thấy có người xúi dục Thập Lục đệ lấy đường thi tống từ ra ru ngủ thì phải, không biết là ai nhỉ? Có sao? Thiếp thần chỉ nói đường thi tống từ có tác dụng thôi miên với thiếp thần thôi. Chưa chắc nó đã phát huy tác dụng với Thập Lục A-ca, phải thử thì mới biết có đúng hay không Thập Lục A-ca. Thục Lan quay đầu nhìn về phía Thập Lục A-ca, hy vọng hắn có thể cứu nguy cho mình, hỗ trợ nói mấy câu có ích. Hả? Chuyện này... Nhìn thấy Tứ ca, Dận Lộc lại trở nên sợ run không kiềm chế được. Ít ra khi đối mặt với Đông Thục Lan, hắn còn cảm thấy mình to lớn. Thôi được rồi, Phúc Tấn đang chuẩn bị bữa tối trong viện của nàng, đi thôi. Dận Tường lại liếc Đông Thục Lan một cái nữa. Đứng ị ra đấy làm gì, còn không mau đi? Hay là nàng còn muốn Phúc Tấn đợi nàng nữa? Nói xong, Tứ A-ca quay người lại, dẫn đầu đi ra khỏi thư phòng. Thục Lan ngơ ngẩn một lúc, rồi cũng vội vàng chạy theo. Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, tránh được một kiếp, nhưng mà nàng lại thấy có chút kỳ quái. Nếu là Phúc Tấn truyền lệnh, thì không phải để cho hạ nhân tới thông báo một tiếng là được rồi sao? Việc gì phải nhọc bó lợn ra đích thân đi một chuyến chứ? Mặc dù cuộc bàn luận về vấn đề bác học với Đông Thục Lan lần trước có phần đã kết đến hùng tâm tráng chí của Tiểu Dận Lộc, nhưng thân là hoàng tử đại thanh, niềm kiêu ngạo này khiến hắn phải càng thêm cố gắng, nỗ lực vươn lên, không để bị xem thường. Trong thâm tâm trẻ thơ của hắn vẫn luôn khát vọng được khen ngợi, đặc biệt là được Hoàng A Mã khích lệ. Sau khi biết Đông Di Thị ở chỗ Tứ Gia cũng là một bác học, Dận Lộc liền càng thích chạy đến phủ Bối Lạc. Thời gian đến chơi càng ngày càng dài. Hoàng thượng cùng mấy vị tiểu A-ca đều không có mặt ở kinh thành. Thời gian thái phó dạy học cũng không sắp xếp chặt chẽ như trước, vì sợ các tiểu A-ca khác sau khi trở về kinh thành không kịp tiến độ. Có điều, Việc ghé thăm quá mức thường xuyên của Tiểu Thập Lục đã dẫn đến sự bất mãn mãnh liệt của Đông Di Thị Thục Lan. Lý do là hắn tranh kem của nàng. Kem Thị Thục Lan chưa bao giờ có thừa. Giận Lộc vừa đến đã không biết chia nhau thế nào. Hơn nữa, năm trước hết mùa, sức nóng của các món kem cũng qua đi. Nhưng đến năm nay, các phúc tấn cùng cách của những phủ khác không đi nhiệt hà nghỉ hè lại thông qua Ô Lạc Na Lạp Thị để hỏi kem. Ai bảo đích phúc tấn của Tứ Bối Lạc nổi tiếng dạy nói chuyện như thế chứ làm gì? Cho nên một ngày nào đó, khi Thục Lan Thứ Phúc Tấn đang ngồi trong phòng khách ăn kem, tiểu nha hoàn Đông Mai ở đằng sau cầm quạt phe phẩy cho nàng. Tiểu Thuy đáng thương còn đang phấn đấu quên mình trong phòng bếp nhỏ thì Dẫn Lộc đến. Đồng Thục Lan không còn cung kính như trước nữa, nhưng mà những lễ tiết cần thiết vẫn không thể bỏ qua, nếu không tứ gia nhà nàng lại phải biến sắc. Thập Lục A Ca Cát Tường, Thứ Phúc Tấn Cát Tường. Thấy ly kem trên bàn, mắt Dẫn Lộc sáng lên, đặt mông ngồi xuống. Tiểu Thúy. Tiểu Thúy không rảnh. Ta cũng muốn ăn. Tiểu Thập Lục suy sụp đương trường. Không có, chỗ của Phúc Tấn vừa mới lấy không ít rồi. Thứ Phúc Tấn. Người có vẻ nhàn nhã nhỉ, ngày nào cũng thấy đến đây la cà, lại còn càng ngày càng đến sớm. Người không phải là đi học sao? Đi chứ, học cưỡi ngựa, bắn tên, võ thuật, ta vẫn đi. Giảng bình thư chiến sách, ta cũng nghe. Những môn khác thì sao? Về chuyện những môn khác thì ta đã bàn xong với thái phó rồi. Ông ấy cứ giao bài tập về, ta sẽ hoàn thành, có thể không đến nghe giảng. Tứ cần ngươi đồng ý rồi sao? Huynh ấy hả? Ánh mắt Dận Lộc hơi lảng tránh. Dù sao chính miệng thái phó đã đồng ý rồi. Thái phó nói chỉ cần ta có thể hoàn thành đúng tất cả bài tập mà ông ấy giao cho, nếu tứ ca hoặc hàng A Mã trách tội thì ông ấy sẽ chịu trách nhiệm. Đã có thời gian rồi, sao người không đi luyện tập thêm một chút võ công, chạy đến chỗ ta làm gì? Ta sợ bài tập có chỗ sai, muốn tìm người xem hộ ta một lượt, tứ ca quá bận. Những người khác đâu, sao lại tìm ta chứ? Người không phải rất nhàn rỗi sao? Nhìn thấy Đồng Thục Lan nâng một bên lông mày lên, Tiểu Thập Lục vội vàng đổi giọng, bao nhiêu cao ngạo vứt hết. Bởi vì Thứ Phúc Tấn bác học đa tài chứ sao, ta cảm thấy người còn lợi hại hơn cả thái phó. Dĩ nhiên, kèm Tiểu Thúy làm cũng không thể bỏ qua. Câu này bị Dận Lộc nuốt vào bụng. Người đang cười nhạo Thục Lan ta đúng hay không? Người biết rõ Thứ Phúc Tấn ta cầm kỳ thi họa cái gì cũng không biết, còn dám nói ta đa tài. Xem ra có người thật sự không muốn ăn kem rồi. Sao Đồng Thứ Phúc Tấn lại nói cầm kỳ thư họa cái gì cũng không biết chứ? Ít nhất chữ viết bằng bút lông chim của người cũng rất đẹp nha. Chữ thi này tuyệt đối không hoa, chắc hẳn là đại thành cũng chẳng có mấy ai viết đẹp được như ngươi. Mặt Đồng Thục Lan liền giãn ra. Nói thừa, lúc trước nàng phải chép bao nhiêu sách đấy. Viết chữ còn không đẹp nữa thì thật không có mặt mũi nào đi gặp các bậc phụ lão sang đông. Mấy ngày không gặp, công phu vút mông ngựa của người tiến bộ hẳn rồi. Thứ Phúc Tấn, chính người từng nói nếu ta có cái gì không hiểu thì có thể hỏi người mà. Chẳng lẽ người định nuốt lại hay sao? Tính toán ta còn xem giúp người được, chứ thờ ca sử ký lễ nghi này nọ người đem đi hỏi Phúc Tấn ấy. Nhớ không lầm thì nàng ấy trước kia đã từng làm nữ quan, công lực thi từ của niên trắc Phúc Tấn cũng rất mạnh. Ở phủ Tứ Bối Lạc này tài nữ nhiều lắm, biết chưa? Ánh mắt của tứ ca thật là lợi hại. Bài tập của người đâu? Dận Lộc vội vàng đưa lên hai bàn tay. Lúc này Tiểu Thúy cũng đem lên một chén kem nhỏ mới lấy từ dưới hàm băng, thu được ánh mắt biết ơn sáng như sao của Tiểu Thập Lục. Đầu tiên là lật quyển số học ra xem, trong đó có một bài tìm hai ẩn, chỉ chích hai mặt giấy là bài giải. Thục Lan nhìn qua đã không có ý muốn đọc tiếp rồi. Chuyện này làm cho Mỗ Lan nhớ lại ký ức không mấy tốt đẹp khi xưa, mới đi du học, nàng làm gia sư cho một cô bé lớp 6, cũng là đầy bài tìm hai ẩn số như thế này. Thằng bé ấy cũng dùng phương pháp tính đều chết y hệt như Thập Lục bây giờ. Lúc ấy nàng còn tốt bụng dạy nó cách đặt ẩn để đơn giản hơn, thế mà nó lại nhất quyết không chịu học, bảo là thầy nó dạy như thế kia thật là tức học máu mà. Thấy tài Đông Thục Lan dừng lại lật xem tiếp, Dận Lộc bắt đầu lo lắng. Có bài nào làm sai sao? Không phải, chỉ là người giải quá phức tạp, ta muốn vào thư phòng để tính toán một chút. Ừ. Dận Lộc hai ba miếng tiêu diệt hết đi kem trên bàn, sau đó chạy theo Thục Lan vào thư phòng. Nhưng khi hắn đàng hoàng đứng bên cạnh bàn đọc sách nhìn Thục Lan giải đề, con mắt liền trừng lớn. Đây là cái gì? Hắn chỉ vào XY hỏi. Ký hiệu đơn giản thôi, người đổi thành giáp ớt bính đinh theo thói quen cũng được, tùy ngươi. Khi gặp phải loại bài kiểu này, nếu có số chưa biết, người trước hết cứ đặt cho nó một cái tên vậy, ví dụ như giáp chẳng hạn. Một số nữa chưa biết, người đặt là ớt, sau đó xếp thành công thức hai giáp ba ớt, rồi bắt đầu thêm thêm giảm giảm, cuối cùng sẽ ra hai số ớt giáp. À, cách này đơn giản hơn thấy phó dạy bao nhiêu, sao ngươi lại biết vậy? Hoàng thượng cũng biết. Nhớ không lầm thì trong bài đưa có nói rằng Khang Hy đích thân dạy tứ tứ đại số, dạy tam tam hình học. Tứ gia cũng biết, hình như là được hoàng thượng dạy cho. Đông Thục Lan cố ý nói mơ hồ để Trần Lộc tự cho rằng môn đại số của nàng là do tứ tứ dạy. Quả nhiên Thập Lục không hỏi tiếp nữa. Đêm đó sau khi Dận Chân đích thân tiễn tiểu Thập Lục hồi cung, liền bước đến phòng ngủ của Hình Thần Uyển. Tứ gia vận khí không tệ, người nào đó còn chưa hẹn đến Chu Công. Xem ra Thập Lục đệ rất thích ngươi. Đó là vinh hạnh của thiếp thân. Mỗ Lan thầm khóc thét. Thế là xong, chẳng biết hôm nay mấy giờ mới được đi ngủ. Trong phòng bao trùm một bầu không khí tẻ ngắt, Dận Chân nhìn Đông Thục Lan đang đem đỉnh đầu đối diện với mình mà có chút buồn bực. Trước kia hắn không cảm thấy gì, cho rằng hai người nói chuyện với nhau như vậy là lẽ đương nhiên nên tuân thủ lễ nghi. Nhưng mà kể từ khi nhìn thấy sự tự nhiên khi nàng đối diện với Thập Lục, thấy sự nhiệt tình khi nàng giúp Thập Tam Đệ sắp xếp tài liệu đêm đó, nhưng lúc ấy thần thái của Thục Lan rất chói lọi tỏa sáng, hắn muốn nhìn thấy một đông dây thì Thục Lan như vậy. Có điều Tứ A Ca không phải là người giỏi tìm đề tài nói chuyện phím, nên chỉ còn cách bỏ cuộc. Nếu như đã mệt mỏi rồi thì người cứ ngủ trước đi, ta còn phải đọc một vài tối chương ở thư phòng. Dạ. Có chút bất ngờ, cứ như vậy bỏ qua cho nàng sao? Nhưng khi thấy Tứ Tứ dừng lại ở cửa phòng, trái tim vừa mới thả lỏng của Thục Lan lại treo lên. Đúng rồi, đề nghị lần trước về vấn đề trị thủy không tệ, hơn nữa cách vẽ bản biểu cũng coi như lập công lớn. Nếu muốn thứ gì thì hôm nay nghĩ kỹ càng, ngày mai nói cho ta biết là được rồi. Nhất thời Thục Lan vẫn chưa phản ứng kịp. Trị thủy sao? Vẽ bản biểu? Không phải đã ăn cua rồi sao? Lời vừa ra khỏi miệng, người nào đó đã muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình. Đồ đưa tới cửa không cần, ngu ngốc thế là cùng. Không phải mùa, cua đã lột xác rồi. Ta đã phân phó để đến tháng 9 tháng 10 năm nay là cho ngươi thêm một ít cua nữa về. Lần này chẳng qua là muốn thưởng cho ngươi vì đã giúp Thập Tam sắp xếp lại tài liệu, phương pháp vẽ bản biểu rất hữu ích. Là ngươi nghĩ ra, nhưng ta lại để cho Thập Tam nhận công. Ngươi là người thông minh, hẳn là sẽ hiểu rõ nỗi khổ tâm của ta. Đó là đương nhiên, thiếp thần vô cùng cảm kích sự an bài của tứ gia. Thục Lan cũng nói thật lòng, Thập Tam A Ca được một cái hư danh, còn thêm một đống phiền toái. Người tâm địa thiện lương như hắn, đương nhiên sẽ coi như nợ Thục Lan một món nợ ân tình. Nói không chừng, hắn còn cho rằng bản thân còn nợ cả tứ ca hắn nữa. Bởi vì tứ ca là người đã hai tay đem phần công lao này đưa cho hắn. Theo Đồng Thục Lan đồng học, thì lần này nàng cùng tứ gia đã buôn bán có lời rồi. Vậy thì nghĩ cho kỹ đi. Nói xong, Dận Chân chính thức rời đi. Tiểu Thúy vẫn đóng giả vô tưởng từ nay đến giờ, cuối cùng cũng được thở vào nhẹ nhõm. Sau đó hai mắt sáng lên. Oa, Tứ Bối Lạc đúng là người thưởng phạt phân minh nha. Tiểu thư định xin tứ gia cái gì? Chúng ta có thiếu vật gì hay không? tạm thời có vẻ như không thiếu cái gì. Nếu tiểu thư thích sách, chị bằng yêu cầu một vài cuốn sách đi. Quá lãng phí, khó có được cơ hội như thế này. Không thì muốn cái gì bây giờ? Châu báu đồ trang sức, tiểu thư đều không thích, hay là đòi một đứa bé đi. Thấy vẻ tức giận của Thục Lan, Tiểu Thúy vội vàng lấy hai tay che miệng mình. Nô tỳ không nói gì cả. Lúc này, ngọn nến bên tường bỗng nổ bụp một cái, ánh mắt Thục Lan chợt lóe, nhảy phát lên. Ta nghĩ ra rồi. Thục Lan hưng phấn chạy vội đến thư phòng, giống như nghĩ ra ý kiến gì hay ho lắm. Nói như vậy có hơi khoa trương, bởi vì cửa thư phòng đối diện với phòng ngủ, chỉ cần đi qua phòng khách là tới nơi rồi. Nhưng khi chạy đến thư phòng, Thục Lan lại hơi do dự. Tứ tứ còn đang làm việc, nàng lại vì chút việc này mà làm gián đoạn thì thật không nên. Khi nàng đang đọc sách say sưa, cũng rất ghét bị người khác quấy rầy. Thị vệ đứng ngoài cửa thư phòng, thấy Thư Phúc Tấn lao ra khỏi phòng ngủ, nhưng lại gấp gáp, dừng bước trước mặt hắn không vào, đi vòng vòng bên ngoài, thì hay buồn cười. Thư Phúc Tấn có việc gì tìm bói lặng ra sao? Ừ, nhưng chỉ là chút việc nhỏ, không biết có thể... Đúng lúc này, một tòi tớ từ trong đi ra. Đông Thục Lan vừa nhìn đã nhận ra đây là thư đồng bên người của Tứ Tứ. Nàng đã rất quen mặt hắn rồi, chỉ có điều lâu nay vẫn quên chưa hỏi tên. Thư Phúc Tấn, ra bảo người vào trong rồi nói. Cảm ơn. Nàng làm mặt tươi cười. Thục Lan bái kiến bói lạc xa. Có việc gì sao? Hay là người đã suy xét xong rồi? Dận chân giơ tay trái lên, ý bảo Thục Lan miễn lễ, còn mắt vẫn không rời quyển tấu chương trên bàn. Thục Lan có chuyện muốn hỏi Tứ Gia. Thục Lan định vẽ thứ này, rồi nhờ Bối Lạc Gia đem nó đến xưởng thủy tinh, bảo người ta làm hộ thiếp, coi như là Bối Lạc Gia ban thưởng, vậy có được không ạ? Được, khi nào ngươi vẽ xong thì đưa bản mẫu cho ta. Có yêu cầu gì cũng viết rõ ràng để ta cầm đi hỏi xem họ có thể làm được hay không. Tuyệt đối là có thể. Đồ Thục Lan muốn làm rất đơn giản. Nếu chỉ có vậy thì không dám quấy rầy ra xem tấu chương nữa. Thục Lan xin cáo lui. Đồng Thục Lan vung khăn, hừng phấn rõ bước ra khỏi thư phòng. Sau khi vọt vào phòng ngủ, liền đứng lại, hai tay nắm chặt, hai mắt nhắm nghiền, hàm răng nghiến lại, thầm kêu một tiếng yes. Thế tiểu thư nhà mình như vậy, Tiểu Thúy không nhịn được cười. Tiểu thư họ bói lạc ra cái gì vậy? Xem người hưng phấn chưa kìa. Chào đèn thủy tinh. Chào đèn thủy tinh là gì? Tiểu thư cần cái này làm gì? Buổi tối người đâu có đọc sách. Đúng là ta không đọc sách, nhưng mà ngươi nhớ lại lần trước đi, cả đêm xem tấu chương đó. Hay là ngươi quên thảm cảnh của hai bàn tay mình rồi? Ai biết mấy chuyện kiểu này sau này còn tái diễn bao nhiêu lần nữa. Cha còn mấy người đó không cần hai mắt của mình, nhưng mà bọn tiểu thư đây lại rất yêu quý. Quên đi, dù sao ta cũng không ngủ được. Tiểu Thúy, người lấy thêm mấy cây nến để vào cái bàn ngoài phòng khách. Ta sẽ ngồi phát thảo bản mẫu, làm xong càng sớm càng tốt. Dạ. Tiểu Thúy cũng hăng hái bưng bừng bước nhanh ra ngoài. Thục Lan vẽ một cái chậu đèn sáu cạnh, trên dưới đều có một lỗ tròn, sau đó lại chia nó thành hai nửa, một nửa là thủy tinh trong suốt, ghi chú thêm là mỗi mặt đều phải dùng kính phóng đại, nửa còn lại mới là quan trọng. Vốn không cần phiền phức như vậy, ban đầu Thục Lan nghĩ đến một cái chụp đèn thủy tinh sáu cạnh hoàn chỉnh với ba mặt là kính phóng đại trong suốt, ba mặt là thủy tinh tráng thủy ngân. Chỉ có điều người nào đó không nhớ rõ phương pháp chế tạo gương bằng cách này. Hơn nữa, hình như những người dân thành Venezia mới là người đầu tiên phát minh ra. Thủy ngân lại là chất độc tính cao, vì một cái chậu đèn mà hại chết người thì không tốt chút nào. Vì thế, nàng chỉ còn cách lùi xuống dùng phương án 2, gương đồng. Mẫu làng có lòng tin tuyệt đối với kỹ thuật luyện kim của người Trung Quốc. Trước đây khi viếng thăm viện bảo tàng, nàng đã được chiêm ngưỡng những thứ vũ khí được người trong nơm bảo tàng giới thiệu, là ngay đến trình độ luyện kim của thế kỷ 20 cũng không đạt được. Có điều người nào đó đã quên mất mấy chữ mấu chốt, Tỉ như kỹ thuật luyện kim đó là từ 2-3 ngàn năm trước, hơn nữa đã thất truyền rồi. Vì lòng tin tuyệt đối với kỹ thuật luyện kim của Đại Thanh, Thục Lan động học đổi thiết kế một nửa chụp đèn thành gương đồng, ở bên rìa còn đục thêm 2 lỗ nhỏ. Như vậy có thể gắn vào nửa thủy tinh còn lại để tạo thành một cái chụp đèn 6 cạnh hoàn chỉnh. Khi che lên giá cắm nến, thì từ một cây nến, 3 ảnh phản chiếu sẽ hình thành 4 ngọn nến. Hơn nữa phía trước còn có kính phóng đại, 4 ngọn lửa kia cũng sẽ lớn hơn, tạo ra rất nhiều ánh sáng hơn. Lý thuyết thì có vẻ tốt đẹp, cũng không biết sau khi làm ra sẽ có kết quả như thế nào. Cân nhắc đến vấn đề cân bằng trọng lượng, nên Thục Lan yêu cầu làm thủy tinh trước, sau đó mới dựa theo sức nặng của thủy tinh để tính toán làm phần gương đồng. Hơn nữa khi Thục Lan cầm bản vẽ phần thủy tinh giao cho Dận Chân, hắn cầm lấy bản vẽ nhìn hồi lâu mà cũng không hiểu nổi cái thứ hình như vòm này rốt cuộc là có lợi ích gì. Người muốn làm cái này sao? Vâng, làm phiền Bối Lạc Gia rồi. Giọng nói rất kiên định. Tứ gia cũng không hỏi nhiều, đem bản vẽ giao cho tổng quản đưa đến xưởng làm thủy tinh. Hiệu suất chỗ đó đúng là kinh người. Chưa đầy 2 ngày, xưởng thủy tinh đã phái người đưa đồ về phủ. Lão Khang vắng mặt, tứ gia quản lý. Hơn nữa nghe nói, cái vật kỳ dị kia là tứ Bối Lạc làm tặng cho phu nhân đang được sủng ái. Bọn họ không tích cực mới là lạ. Trên phố bây giờ lại có tin đồn mới. Khẩu vị của tứ Bối Lạc rất khác biệt. Không tặng nữ nhân những thứ trang sức cho báo bình thường mà lại là một mảnh pha lê trong suốt hình cây cầu. Lúc này đang gần đến điểm thất tịch, người làng chất nữa gặp nhau trên cầu hỷ thước. Cây cầu kia của tứ tứ nhìn rộng rãi như vậy, lại còn làm bằng pha lê. Ý nghĩa của nó không cần nói cũng biết rồi, là ám chỉ tương lai tươi sáng êm đềm của bọn họ. Ai nói tứ Bối Lạc khô khan nghiêm túc, ai nói hắn không biết lãng mạn là gì. Nhìn qua người ta tặng ái thiếp đi, tinh tế biết bao, lãng mạn biết bao. Vì phần khả năng phóng đại thì xem nhẹ một cách trắng trợn. Lần đầu tiên Dận Chân trở thành nhân vật làm mưa làm gió trong đêm thất tịch, vượt mặt cả đám tài tử phong lưu đất kinh thành. Tiểu Thúy vừa cười vừa kể lại tin đồn bên ngoài. Thục Lan thì đã sớm cười đến mức ngã vật trên giường. Sáng tạo, vô cùng sáng tạo. Bụng nàng đau quá rồi. Tuy rằng cười một chút sau khi ăn còn có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, nhưng buồn cười đến mức này thì không xong rồi. Nếu bây giờ ta lại đến xưởng đồng, đặt làm một nửa còn lại, không biết sẽ có thêm tin đồn tình yêu của chúng ta bền chặt như sắt như đồng hay không? Khó trách, hay hôm nay đại tổng quản cứ nhìn thấy nàng là mắt liền tràn đầy ý cười. Chắc là tháng này phòng bếp lại tiết kiệm được không ít đắm. Rất có thể nha. Tiểu Thúy gật đầu đồng ý. Có điều, mấy tấm gương đồng này cũng không dám mượn tay tứ gia nữa. Nàng sợ hắn lại trở mặt thật. Thục Lan viết rõ ràng kiểu mẫu, độ dày cùng sức nặng lên bản vẽ, rồi cho một hạ nhân đem đến xưởng đồng đặt làm. Hình như nhiều ngày nay, kể từ khi lời đồn truyền ra, nàng không gặp mặt tứ Bối Lạc rồi. Nghe hạ nhân đưa chụp đèn thủy tinh nói, mặt tứ gia đen đến mức ngay cả tiểu A Ca cũng không muốn để cho hắn ôm. Khi Thục Lan đi thỉnh an Phúc Tấn, Ô Lạc Na Lạp Thị cũng cười mắng nàng nghịch ngợm, dám chỉnh cả gia. Khang Hy đang nghỉ mát ở Nhiệt Hà, nghe được chuyện này, đem tấu chương xem đi xem lại 3 lần, không thể nào tin nổi. Còn của mình cho ông có thể không hiểu chứ? Tứ tứ từ trước đến nay đều không có tế bào lãng mạn. Nếu nói là cửu A Ca mai ra ông còn tin. Có điều lần này, cửu A Ca đi cùng ông, không ở lại kinh thành. Ông cố ý đưa tấu chương cho Đức Phi xem, Đức Phi cũng che miệng cười khẽ. Hoàng thượng, tính tình lão tứ như thế nào, ngài còn không biết sao? Chuyện này sao có thể là thật được? Hoàng A Mã, là tin của tứ ca sao? Dận Trinh tò mò. Lý Đức Toàn. Lý Đức Toàn nhanh nhẹn đem tấu chương đưa cho thập tứ A Ca. Dận Trinh vừa đọc vừa ho khan nhiều lần để kiềm nén xúc động muốn phá lên cười. Hoàng A Mã, không biết cô gái đặc biệt được tứ ca tặng miếng pha lê hình cây cầu này là ai? Sau khi về kinh thành, nhất định nhi thần phải đến quý phụ của tứ ca chào hỏi thật tốt mới được. lẽ nào là Lý thị? Không phải là nàng đang mang thai sao? Đức phi suy đoán. Khang Hy cười nói, bất kể là ai, theo như ta thấy, nếu không chừng là nữ nhân mấy người dùng chút thủ đoạn, lão tứ cũng không hỏi nhiều, cho người đi làm rồi trực tiếp ban thưởng. Có thể nghĩ đến quà tặng đêm thất tịch, xem ra tâm tư nữ tử này cũng khéo léo nha. Chẳng những nghĩ ra, còn có thể nhờ người chưa bao giờ lấy lòng nữ nhân như lão tứ làm hộ. Đức phi ý cười giao giạt. Nhờ thập tứ A Ca ra sức tuyên truyền, hình tượng tứ bối lạc, con người sắt đá nhiều tình đã tiến thêm một bước, được thiết lập.